Này, đến oai oai đi. Chương 55, hồn qua mic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lẫm lấy từ trong túi ra một cái nhẫn, rồi ngồi xuống cùng một chỗ với Tịch Du đang khua chân múa tay. Hai chiếc nhẫn thiết kế giống nhau, chỉ khác kích cỡ chiếc trong tay cô lẫm nhỏ hơn một chút. Anh đeo nó vào ngón tay cậu, rất vừa vặn. Tịch Du nhìn vật trên tay mình, lại nhìn sang chiếc mình đang cầm trong tay. Hai tay cậu vòng ra sau cổ, tháo dây chuyền ra, lấy nhẫn xuống. Cậu học theo anh, nắm lấy tay cố lẫm đeo vào ngón tay anh. Như vậy tức là hai người đã trói chặt đối phương. Cậu cùng anh khẽ cười. Nhẫn tình nhân tuy chỉ là một loại hình thức nhưng trong lòng họ đều là biểu hiện của yêu thương. Sinh nhật em, anh tặng em nhẫn. Sinh nhật anh vẫn tặng em nhẫn. Tịch Du nói, cố lẫm nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng nói. Em có thể tặng chính mình cho anh. Nghe xong câu này, mặt Tịch Du đỏ lên, nhỏ giọng nói thầm. Em chẳng phải, đã sớm là của anh rồi hay sao? Cậu siết chặt tay thưởng thức chiếc nhẫn, lật tới lật lui, muốn khiến mình không quá mất tự nhiên. Khi hơi thở quen thuộc xâm nhập, Tịch Du biết cố lẫm muốn làm gì, nhắc nhở anh. Một lát nữa anh còn có ca hội, cố lẫm trầm giọng thản nhiên nói. Ngoan, hé miệng ra. Tịch Du chần chờ một chút vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hai phiến môi tách ra một khoảng, đầu lưỡi mạnh mẽ vọt vào. Tịch Du dường như còn cảm nhận được mùi vị thức ăn khét lẹt. Cậu quen thuộc ôm lấy cổ người đàn ông bên trên mình, đón ý hùa theo. Cố lẫm chỉ hôn một lúc rồi dùng tay nâng mông Tịch Du lên ôm qua ngồi trước máy tính. Cố lẫm ngồi trên ghế, Tịch Du ngồi trên đùi anh, hai người quấn quýt cùng một chỗ rất thân mật. Tịch Du từ chối một chút muốn cố lẫm tới nhà bếp mang xe đẩy qua. Dù còn nửa tiếng nữa mới tới giờ bắt đầu ca hội, nhưng trong phòng oai oai của cố ý vẫn có hơn 500 người đến chờ, đồng thời còn chậm rãi tăng lên. Quản lý viên chỉ có áo vàng, luôn không ngừng bận rộn đổi màu áo cho các nick trắng khác. Cố lẫm mở oai oai của Tịch Du, gõ số oai oai của Tịch Nguyệt. Du Lai Du Khứ Tịch Nguyệt đổi áo đỏ cho nick này. Tuy rằng ID là tên nick của Tịch Du, nhưng từ cách ăn nói của người này mà Tịch Nguyệt có thể nhận ngay ra đó là ai. Tịch Nguyệt đại ca, hôm nay anh chuẩn bị tới diễn trò thân mật ân ái sao? Du Du đâu, Du Lai Du Khứ, đang ngồi trên đùi tôi. Tịch Du túm lấy cổ áo sơ mi của cố lẫm lăn lộn ngọ nguậy, bất đắc dĩ nhìn cố lẫm thích làm gì thì làm với nick oai oai của mình. Tịch Nguyệt cô dâu đã thay áo, mời ra ngoài tiếp khách. Tịch Nguyệt nói xong câu đó, nick của Tịch Du lập tức lên mic. Trên khung bình luận vốn đã có người nói các loại câu buồn chán như. Sao đại thần còn chưa tới? Sao còn chưa đến giờ thoáng cái đã chuyển thành đội hình chiến đấu thống nhất? Oai oai, Du Du, oai oai, tiểu trang trí. Oai oai, vị kia nhà đại thần, cả đoàn người nghiêm chỉnh hoan nghênh người lên mic tên, Du Lai Du Khứ, cố lẫm mở mic alo hai tiếng, sau đó bắt đầu nói. Vì vậy không chat lại điên cuồng nhảy chữ, oai oai, o, o, rốt cục đợi được rồi. Oai oai, đại thần, nhìn đây nè, em là fan MC của anh. Oai oai, thần tượng, đừng quên phúc lợi, đến đây đi. Oai oai, sinh nhật vui vẻ, chúc anh cùng tiểu trang trí mãi mãi hạnh phúc. Có người gửi một câu như thế, vì vậy tất cả phía dưới được copy paste theo. Oai oai, sinh nhật vui vẻ. Chúc anh cùng tiểu trang trí mãi mãi hạnh phúc. Oai oai, sinh nhật vui vẻ. Chúc anh cùng tiểu trang trí mãi mãi hạnh phúc. Bây giờ cố lẫm cơ bản đều lui về phía sau màn, thấy nội dung trong khung chat cũng tùy ý trò chuyện. Cảm ơn lời chúc của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Du, nào tới bắt chuyện cùng mọi người đi. Giọng nói của anh giống như ông chú dỗ dành bé Sota. Tịch Du vốn đã mất tự nhiên, lại còn nhìn thấy không chắc nhắn lại nhanh cuồn cuộn như sóng. Oai oai, hợp thế gì đó là tuyệt nhất. Oai oai, Du Du tùy tiện nói vài câu đi, rất thích thanh âm của cậu nha, nhéo mặt. Oai oai, lần đầu tiên vây xem hiện trường hai người, rất hạnh phúc, em thuộc đảng oai oai. Có rất nhiều người chưa từng nghe qua hiện trường thanh âm của Tịch Du cho nên vô cùng kích động nhắn trên không chắc biểu lộ khát vọng cực độ của mình. Cơ hội khó có được đó, bỏ lỡ sẽ không còn lần nữa, nhất định phải nắm thật chặt. Tịch Du lườm cố lẫm một cái, sau đó nói trên mic. Chào buổi tối cả nhà, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ tôi. Dừng lại một chút, cùng cố ý, mong mọi người hôm nay có thể chơi đùa hài lòng. Nói xong, cậu quay sang nhìn cố lẫm, đôi môi mấp máy không phát ra thanh âm nói. Đến anh, những người nghe vẫn vô cùng thỏa mãn khi thấy chính chủ bắt chuyện như vậy. Ca hội của cố ý tuy rằng nói không mời khách quý nào, nhưng khó có thể cấm được bạn bè tốt của cố ý tới ủng hộ, còn các fan đều dùng một loại nick thống nhất ngồi xổm một chỗ chờ thần tượng. Hơn nữa dù không có các CV nổi tiếng tới hát tặng, chỉ cần nhìn cố ý cùng tiểu thụ nhà anh ấy thân mật ân ái cũng đủ rồi. đã có nhiều fan tinh mắt nhận ra người tới hỗ trợ. Ví dụ như Sơ Tử, Kính Tử, Cam Ngọt, thấy Sơ Tử cùng Kính Tử, mọi người còn có thể chờ mong nhìn hai người này ân ái ngọt chết người không đền mạng. Cả hội bắt đầu thuận theo lịch trình thông thường, trước tiên cố ý tùy tiện nói vài lời dạo đầu, sau đó cứ thế mà hát những bài đã chuẩn bị. Tịch Du ngồi trên đùi Cố Lẫm cũng đã thành quen, rất yên tĩnh lắng nghe Cố Ý hát. Những người trong máy tính nghe hiện trường biểu diễn của Cố Ý, Tịch Du cũng đang nghe hiện trường. Thành âm từ tính của anh vang lên bên tai, mặc dù đã nghe qua vô số lần, nhưng lần nào cũng khiến cậu si mê. Thấy phía dưới không ngừng có người tặng hoa, Tịch Du cũng muốn góp phần. Cố Lẫm thường hay nhìn màn hình để hát, cậu chuyển lời bài hát thành tự động thay đổi để khi mở thêm một nick YY khác không ảnh hưởng tới phụ đề của màn hình YY bên dưới. Vì vậy trên màn hình bỗng xuất hiện, cờ nhôn một của Du Lai Du Khứ tặng Du Lai Du Khứ một đóa hoa tươi. Tịch Du nhấn liên tục vài cái, hệ thống nhảy ra thông báo. Xin lỗi, ngài còn 297 giây nữa mới tích lũy thêm một đóa hoa. Đẳng cấp của cậu quá thấp, chỉ có thể tặng một đóa hoa. Tịch Du không thể làm gì khác hơn là chờ thời gian trôi qua, thế nhưng 300 giây quá dài, đủ thời gian cho Cố Lẫm hát hai bài. Tịch Du không chờ được, vì vậy tự chọn icon hoa của YY. Chính là hoa hồng đó, cờ nhôn một của Du Lai Du Khứ tặng Du Lai Du Khứ một đóa hoa, còn tự nói rõ như vậy. Tịch Du phát xong một đóa, khi muốn tiếp tục gửi tiếp, hệ thống đáng ghét lại nhảy ra thông báo. Xin không gửi tin trùng lập. Vậy hai đóa, cờ nhôn một của Du Lai Du Khứ tặng Du Lai Du Khứ hai đóa hoa, hoa, cờ nhôn một của Du Lai Du Khứ tặng Du Lai Du Khứ ba đóa hoa, hoa, hoa, cờ nhôn một của Du Lai Du Khứ tặng Du Lai Du Khứ bốn đóa hoa, hoa, hoa, hoa. Dần dần Tịch Du chơi cái này đến nghiện, càng không ngừng tăng thêm, tới khi cậu gần như sắp sửa chiếm hết khung chat, Cố Lẫm mới không nhịn được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú vui bị cắt đứa, Tịch Du nghiêm túc nhắc nhở Cố Lẫm lo mà hát cho tốt đi, bởi vì Tịch Du gõ chữ trên khung chat nên cậu vẫn luôn theo dõi tin tức trên đó. Lời cậu vừa nói ra tiếng đã bị họ nghe thấy hết rồi. Oai oai, hoa hồng của Du Du chọc mù mắt em rồi. Oai oai, cờ nhôn một của Du Lai Du Khứ tặng Du Lai Du Khứ ít đóa hoa, gì đó thoạt nhìn quá đáng yêu. Oai oai, lo mà hát cho tốt đi. Giọng điệu một chút lực uy hiếp cũng không có, trái lại khiến người ta rất muốn đẩy ngã cậu. Oai oai, cầu tiểu trang trí lên mic làm nũng, tôi mới không lên mic cho các cô xem. Tịch Du nghĩ vậy trong lòng. Cố Lẫm hát xong 5 bài, nghỉ ngơi một hồi, mấy người bạn thân bị Tịch Nguyệt Tha lên mạng chúc phúc anh vài câu. Sơ Tử cùng Kính Tử hợp sướng một bài, mọi người đều vô cùng mong chờ người không biết hát Cam Ngọt, bởi vì Cam Ngọt hát rất tệ, 80. Là lệch nhạc, hoàn toàn có thể nghe ra giọng của ca sĩ chính. Ấy thế mà Cam Ngọt lại từ chối, nói rằng tới nửa đêm sẽ mang đến cho mọi người một màn bất ngờ. Tỏ ra thần bí như vậy khiến ai cũng tò mò, đồng ý bỏ qua cho cậu ta, có một số fan nhỏ tuổi phải ao chỉ có thể đau khổ cầu xin mọi người ghi âm lại cho họ. Tới màn các fan xin phúc lợi, là Tịch Nguyệt đề nghị màn này với Cố Ý và được anh đồng ý, trong thời gian quy định, mọi người phải cướp được mic. 10 người đầu tiên sẽ được nhận phúc lợi, có thể đề nghị yêu cầu với Cố Ý, luật chơi đã đưa ra, không quá khó làm, tự nhiên sẽ không có ngoại lệ. Tịch Du cũng xoa tay nóng lòng muốn thử. Bởi vì hai người dùng chung máy tính nên Cố Ý phải mở mic tự trò chuyện để không làm Tịch Du bị lỡ cơ hội. Vì vậy, để Tịch Nguyệt làm chủ trì, Cố Ý tới đếm người thời gian. 3, 2, 1, có thắng hay không còn phải tùy thuộc vào tốc độ mang của mọi người. Số 10, cờ nhôn một của Du Lai Du Khứ. May mắn thay, vừa kịp vị trí cuối cùng, Tịch Du hưng phấn hô to. Mèo, em cướp được rồi. Thành âm kích động của cậu tất nhiên truyền vào trong microphone. YYQAQ, cậu muốn gì mà đại thần chẳng đưa, sao còn cướp của chúng tôi? YY, à, thật xui xẻo, ghét nhất số 11. YY, cướp được rồi, các chị em muốn phúc lợi gì tôi có thể giúp các cô hỏi. YY, tiếng chuông báo thức. YY, để đại thần tiếp một bộ chủ dịch thụ đi. YY, tôi muốn biết thần tượng béo gầy thế nào em, mờ tôi thật xấu xa mà. Dựa theo thứ tự chiếm mic, các cô gái lần lượt cầu phúc lợi từ thần tượng của mình. Có tiếng chuông rời giường, tiếng chuông tin nhắn, tiếng chuông chúc ngủ ngon, tiếng chuông điện thoại, đều là những người thành khống, một những gì muốn đều liên quan tới phương diện này. Tịch Du cướp được mic rất nhanh đã tới phiên cậu, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra sẽ đòi phúc lợi gì. Không thể lặp lại những yêu cầu trên, nếu không sẽ rất lãng phí cơ hội này. Tịch Du nhìn khung bình luận, rất nhiều người yêu cầu hôn. Đáng tiếc cô bạn số 9 lại không nghe thấy lời kêu gọi của quần chúng nhân dân. Xin hỏi thần tượng thổ lộ với Du Du thế nào? Oai oai, mèo, vấn đề này cũng không tệ, cậu tái hiện hiện trường. Cố Lẫm quay sang nhìn Tịch Du, trong đầu cậu hồi tưởng lại xem Cố Lẫm đã thổ lộ với mình ra sao. Sau đó chợt nghe anh trắng trợn nói. Tôi nhớ rõ, hình như tôi trực tiếp dùng hành động chứng minh, đấy cũng coi như thổ lộ đi. Cô bạn số 9 tiếp tục hỏi. Hành động gì, là cái hành động em đang nghĩ tới sao? Cố Lẫm khiến các cô ấy tò mò, xong lại chỉ nói nửa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này tôi đã trả lời xong, được rồi, người tiếp theo. Mặc dù đó không phải đáp án thỏa mãn, nhưng đến phiên Tiểu Trang Trí cầu phúc lợi cũng khiến mọi người vô cùng mong chờ. Kỳ thực Du Du đã sớm nghĩ ra rồi. Thấy mọi người mong muốn đại thần hôn qua mic như vậy, để anh ấy hôn mỗi người một cái đi. Oai oai, o, Quỳ đã chuẩn bị tốt rồi, đến đây đi. Oai oai, nhất định phải hôn một cái thật sâu. Như trong dữ liệu từ trong loa thẳng thắn lưu loát phát ra tiếng hôn. Nhưng ngay sau đó là tiếng Tịch Du nổi giận. Đáng ghét, lưu manh, em muốn là hôn qua mic cơ. Tình huống này quá rõ ràng, tất cả mọi người có chút hả hê. Mèo cuối cùng cũng làm nũng rồi. Chú thích, 1, thành khống, cực kỳ thích giọng nói, cách chương.